Hàn Tử Trúc dầu dĩ mà lẩm bẩm, nhìn hai người phía trước chuyện trò vui vẻ, quả thực cô tức đến sắp nôn ra máu. Góc chuyện audio.com, mặt đường sóc sẩy, ngồi sẽ rất không thoải mái, huống chi còn phải viết chữ. Tống Kình cầm chặt tay Doãn Tâm Ngữ đang huy động cán bút. Đừng quá miễn cưỡng, coi chừng say xe. Anh quả nhiên tâm tư tinh tế, cô đích thật có chút tráng váng. Nghĩ nghĩ, cô đổi thành kéo tay của anh, ở trong lòng bàn tay anh chậm chạp mà viết xuống mấy chữ. Tớ sợ cậu quá buồn bực, anh xác định là hỏi anh. Doãn Tâm Ngữ nhẹ nhàng gật đầu. Tống Kình mỉm cười, cậu suy nghĩ nhiều quá. Cùng một người không thể nói chuyện phiếm chung một chỗ, rất không thú vị à. Tống Kình nhíu mi quay đầu nhìn nét mặt lo sợ bất định của cô. Doãn Tâm Ngữ cho rằng anh xem không hiểu, lôi kéo tay của anh muốn ghi lại một lần. Chúng ta bây giờ không phải nói chuyện phiếm, thì là làm gì? Anh thình lình mở miệng, ách, đầu ngón tay thoáng dừng ở trong lòng bàn tay anh không cách nào đáp lại, thật lâu mới lại nhẹ nhàng di động. Tớ nói là không thể trò chuyện được tận hứng. Tống Kình nhấp môi dưới, tùy ý liếc qua một hướng khác, giảm thấp tiếng nói xuống. Tớ chán ghét cô gái nói nhiều, lỗ tai rất khô. Lĩnh ngộ anh đang ám chỉ cái gì? Doãn Tâm Ngữ che miệng im ắng cười khẽ. Phía trước bọn họ, một đám chim sẻ đang ngồi, líu díu, khoa trương cười đùa, cô nghĩ, khả năng toàn bộ trên xe buýt không có một người nghe rõ. Tuy biết rõ cậu chỉ là đang an ủi tớ, nhưng cậu đã thành công rồi. Tống Kình chỉ cười cười, thay đổi chủ đề. Kỳ thi này có nắm chắc không? Ồ, Doãn Tâm Ngữ không trả lời mà nhìn lại anh, cô hiểu anh hỏi cái này nhất định có dụng ý của anh. Tớ muốn nhờ cậu đáp ứng tớ một chuyện. Chuyện gì? Đừng thi vào trường quá xa. Tiếp đó, là khoảng thời gian dài trầm mặc không hiểu được qua bao lâu, ngay lúc cô vẫn còn đang suy tư hàm nghĩa trong câu nói kia của anh trầm thấp mở miệng. Tớ không muốn cách cậu quá xa. Sự tình đã nhiều tháng, bên tai lại lờ mờ còn câu tuyên cáo trầm thấp kia cùng với vẻ mặt nghiêm túc của anh ngay lúc đó, nhẹ nhàng đỏ ửng lần nữa phiêu trên hai gò má. Trải qua cuộc thi liên vùng, hôm nay, đã có kết quả. Không hề ngoài ý muốn, anh đạt được thành tích xuất sắc nhất thi đậu vào trường mong muốn. Bọn họ cũng không cùng trường học nhưng tối thiểu cô thực hiện được hẹn ước lúc đó. Cha cô cảm động kinh khủng ôm cô nói thẳng, con gái ngoan, cha biết ngay con không nỡ rời xa cha, mới có thể vươn lên hùng mạnh. Doãn Tâm Ngữ không khỏi cười khổ, không có phủ nhận cha tự mình đa tình. Cô là vì ai mà, vươn lên hùng mạnh, tên kia tự xưng là con run trong bụng cô Hàn Tử Trúc rất rõ ràng, bất quá việc này vẫn đừng. Làm sáng tỏ, thì tốt hơn, cô và Hàn Tử Trúc y nguyên. Nhiệt duyên thâm hậu, không nghĩ qua là, lại tiếp tục làm đồng học cũng bởi vì có Tử Trúc một đường chiếu cố cô, Doãn Bá An mới có thể yên tâm như vậy. Đã không cần phải đáp trên xe buýt đi học nữa, vì giao thông thuận tiện Tống Kình mua chiếc xe máy, chỉ cần có thời gian sẽ ở cổng trường đợi cô. Mỗi lần thấy cô vì cùng anh câu thông, vất vả vùi đầu huy động cán bút, anh thật không đành lòng, cho nên, lúc trước ở hội ngôn ngữ, anh cơ hồ không cần cân nhắc đã lựa chọn ngôn ngữ của người câm điếc. Anh muốn học ngôn ngữ của người câm điếc vì cô. Trong lòng của anh biết rõ quan hệ tình cảm với cô là cả đời tuyệt đối không phải trò chơi thời tuổi trẻ. Anh muốn tiến vào thế giới của cô, giải đọc ngôn ngữ của cô. Khi Doãn Tâm Ngữ phát giác anh vì cô mà cố gắng về sau, đã bị rung động biểu tình kia. Góc chuyện audio.com, hẳn là cảm động a, tuy cô cái gì cũng không có biểu thị, nhưng bàn tay mềm mại đặt trong lòng bàn tay anh ẩn ẩn run rẩy, sau đó chặt chẽ mà nắm chặt lại. Anh nghĩ, đó chính là một loại trao đổi tình cảm cùng đáp lại. Bọn họ tầm đó, có khi căn bản không cần ngôn ngữ, bởi vì có một số việc chỉ cần tự hiểu, không cần nói ra. Một năm rồi lại một năm qua đi, đến đại học năm thứ ba, việc học nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tống Kình sau khi học xong sẽ tiếp mấy thầy giáo công việc dạy kèm tại nhà, thời gian ở cùng cô tuy giảm một chút nhưng tình cảm ổn định không bị ảnh hưởng. Mà ngay cả bạn học của Doãn Tâm Ngữ cũng biết cô có một người thủ hộ tài trí bất phàm, thường đem Tống Kình ra trêu chọc cô. Đại khái là cô không tranh quyền thế, tính tình bình bình đạm đạm. Bạn học cũng không dùng loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem cô, ngược lại thích làm bạn với cô. Hết giờ học bạn bè cùng nhau rời đi, trong đó một người thoáng nhìn thấy bóng dáng ở trước cổng trường, trêu ghẹo nói. Tâm Ngữ, người trong lòng phong thái xuất chúng của cậu tới đón kia. Lời này vừa nói ra, mọi người toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía cổng trường học. Qua thật hạnh phúc à, đúng thôi, vì cái gì tớ lại tìm không thấy người tuấn tú bất phàm, lại đối với tớ một lòng như vậy. Kêu la cái gì, tớ mới chính là người phải bi thương đây này, không thấy tớ bị vứt bỏ à, gặp xác quên bạn, thối Tâm Ngữ không hề có đạo nghĩa giang hồ. Lời này, đương nhiên là phát ra từ Hàn Tử Trúc oán hận. Nếu như nói Tâm Ngữ chỉ là nhất thời bị sắc đẹp, mê hoặc bị thất sủng, trong thời gian ngắn, Hàn Tử Trúc còn có thể bớt đau buồn, vấn đề là cái Lãnh cung, này cô đã một mình ngồi xổm 3 năm, thực không có thiên lý. Doãn Tâm Ngữ xấu hổ đỏ mặt, các cậu đừng làm rộn. Cô đã giải thích qua rất nhiều lần, bọn họ thật sự không phải là loại quan hệ này, như các cô lại cứ lấy Tống Kình tới trêu chọc cô. Đúng vậy, Tống Kình đối với cô đích thật là tốt đến không còn lời nào để nói, thế nhưng cho tới bây giờ anh chưa từng biểu lộ gì với cô, có lẽ người ta chỉ đơn thuần xem cô là hồng nhan tri kỷ mà thôi. Đang ở quan hệ mơ hồ giữa bạn bè và người yêu, cô là phái nữ, bản thân rụt rè, không thể nói thêm cái gì, càng làm cho cô nhụt chí. Ngay cả cô cũng không hiểu nổi, thì càng đừng hy vọng người bên ngoài có thể hiểu được. Hàn Tử Trúc căn bản không để ý tới giải thích của cô, dứt khoát phất tay ngăn chặn. Đừng đứng ở đây nữa, đi gặp người trong lòng của cậu a, tớ biết cậu mong chờ đã lâu rồi, chính cậu nhìn xem, vừa gặp được người ta, hồn đều đã bay. Doãn Tâm Ngữ cơ hồ là bị một đường đẩy tới trong lòng Tống Kình, nhờ có anh kịp thời vươn tay ổn định bộ pháp mất trật tự của cô. Tống Kình, tiểu ngữ của chúng tôi liền giao cho cậu, bye bye. Một đám người cũng không quay đầu lại mà vẫy tay tiêu sái tạm biệt. Tống Kình cực tự nhiên giơ tay vén lại mấy sợi tóc bay tán loạn trước trán của cô, dịu dàng nhìn lúm đồng tiền ửng đỏ xinh đẹp. Các cậu ấy nói gì? Nhìn cậu cười thật ngọt ngào, có muốn chia sẻ với tớ một chút không? Mới không cần, cô vểnh cái miệng nhỏ nhắn, thần thái ngây thơ mà cự tuyệt. Tống Kình cười khẽ, tức giận à, cậu giống các cậu ấy đều ác liệt như vậy, nhất định sẽ cười tớ. Muốn cô nói cho anh biết cô làm sao còn mặt mũi mà nhìn anh. Tống Kình cười đến càng vui sướng. Cậu ngược lại rất hiểu tớ nha. Góc chuyện audio chấm cơm. Doãn Tâm Ngữ không thuận theo mà đập vai của anh. Được, thủ hạ lưu tình, tớ không chọc cậu nữa. Lên xe a, mẹ của tớ nấu một bàn thức ăn ngon chờ chiêu đãi cậu đó. Tống Kình lấy ra một cái nón bảo hiểm khác, săn sóc giúp cô đeo lên. Hai người từ khi quen nhau, Doãn Tâm Ngữ đã trở thành khách quen của Tống gia, bà Tống đối với cô gái khéo hiểu lòng người, nhanh nhạy này yêu thương cực kỳ. Đến nay, Doãn Bá An vẫn chưa biết bên cạnh con gái yêu sớm đã có một hộ hoa sứ giả, còn tưởng cô luôn ở cùng với Hàn Tử Trúc. Dù sao bắt đầu từ thời trung học đã kiên trì đáp xe buýt, Hàn Tử Trúc đã quen trở thành. Cừu non thế tội, cho Tống Kình thêm một cái cọc này nữa cũng không vấn đề gì, không có người sẽ day dứt. Vì anh, một thiên kim được nuông chiều từ bé buông tha cho xe hơi thoải mái dễ chịu, suốt 3 năm bôn ba trên xe buýt chật chọi. Vì anh, thói quen ăn chân tu mỹ thực, cô bỏ qua nhà hàng cao sang, theo anh đi dạo chợ đêm, nếm quả vặt. Cũng vì anh, cô lần đầu tiên cảm nhận được hơi lạnh bên ngoài khi ngồi trên xe máy, có một loại cảm giác cưỡi gió, ngồi ở phía sau anh, nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, trong lòng luôn thản nhiên bay lên một cỗ cảm giác thật hạnh phúc. Bàn tay nhỏ bé e lệ mà hoàn bên thắt lưng anh, cô lén lút đem mặt dán lên lưng anh, che đi ngượng ngùng thiếu nữ. Nghĩ cứ cùng anh gắn bó đến chân trời xa xăm như vậy. Nếu như có thể được đến lòng của anh, như vậy, cho dù muốn cô từ bỏ thêm nhiều thứ nữa, cô cũng vui vẻ chịu đựng. Cách chương.